Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 3, đánh cầu nô tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của hắn bắt đầu nóng ran lên, các loại chất thải trong cơ thể đều được thải ra từ lỗ chân lông. Nằm trên giường, Phong Vũ cảm thấy mình đang lên tận thiên đàng vì thoải mái chứ không phải chịu khổ đau đớn giống như các loại cải thể đan từ các bộ phim khác. Sau tầm 30 phút tái tạo lại thân thể của mình, Phong Vũ toàn thân thể chất thải khắp đầy thân thể mà cảm giác thoải mái của hắn cũng đã hết thúc. Hắn đứng dậy, một cảm giác thư thái khi toàn bộ cơ thể được gột rửa không còn yếu đuối, đi lại cũng khó như lúc nãy nữa. Phong Vũ đứng dậy làm vài ba quyền rồi bước ra ngoài tìm nơi để tắm. Ra đến ngoài, hai tên lính gác đứng ở ngoài khi thấy Phong Vũ đi ra với bộ dáng hôi thối bẩn thỉu, bọn chúng nhổ nước bọt khinh thường rồi rời đi. Bọn chúng chỉ trông chừng Phong Vũ khi ở trong phòng mà thôi, còn hắn ra ngoài thì không cần phải canh giữ làm gì cho mệt. Phong Vũ chết ở đâu thì tìm vài lý do nào đó là được. Theo trí nhớ lúc trước của hắn thì đi vài bước nữa là đến một dòng sông nhỏ, hắn sẽ đến chỗ đó đến tắm rửa sạch sẽ rồi mới tu luyện cho thoải mái. Tuy rằng hắn không tự nhận mình là sạch sẽ, không để cho một hạt bụi dính vào người, nhưng cũng không thể nào mà ở bẩn được. Sau khi tắm xong, hắn đi lên thay lại một bộ quần áo mà nãy hắn chuẩn bị để thay từ phòng mang đến. Thay xong, hắn gọi hệ thống sau đó hỏi: nơi đây có chỗ nào là linh khí dồi dào nhất, mau đưa ta đến đó đi. Phong Vũ bước đến nơi mà hệ thống chỉ là linh khí dồi dào nhất để thích hợp cho tu luyện nhanh nhất có thể đến nơi. Đây là một hang động xung quanh toàn là các cây cối. Phong Vũ sau khi quan sát liền bước vào, hắn chọn một nơi để ngồi sau đó hấp thu linh khí để tu luyện. Bước đầu tu luyện là hấp thu linh khí vào trong cơ thể để gia tăng lực lượng nhằm tăng sức mạnh cho các cấp tu vi về sau. Luyện khí là bước khởi đầu của tu luyện, nhìn sơ qua thì rất dễ để tăng tu vi ở cấp độ thực lực này. Người bình thường muốn từ luyện khí sơ kỳ đến trung kỳ cũng nhiều nhất là từ 1 năm cho đến 2 năm là lên được. Phong Vũ hấp thu linh khí vào trong đan điền sau đó truyền ra khắp các bộ phận trong cơ thể, cứ mỗi khi đầy linh lực trong đan điền thì hắn sẽ truyền linh khí ra các bộ phận khác trong cơ thể để linh khí rèn luyện tính săn chắc và thích nghi với linh lực, sau này dùng linh lực sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Người thường sau khi hấp thu linh khí đầy đan điền thì sẽ ra ngoài chờ đợi để linh lực bị đan điền hấp thu hết sau đó mới bắt đầu tu luyện tiếp, nhưng Phong Vũ thì không, hắn được hệ thống chỉ dạy cho cách tốt nhất khi tu luyện 3 tháng sau. Phong Vũ bây giờ cũng đã tròn 16 tuổi, tu vi của hắn cũng đã từ luyện khí sơ kỳ lên đến luyện khí trung kỳ, lực lượng trong cơ thể cũng đã mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều, có lẽ là gấp 4 lần người thường, do căn cơ và cách tu luyện của hắn thuộc loại hàng đầu. Phong Vũ bước ra khỏi hang động để về lại phòng cũ của mình để nhận linh thạch do gia tộc phân phát. Sau 3 tháng, linh thạch vừa có thể mang về tu luyện lại cũng có thể mang về làm loại tiền tệ mua bán. Hai tên lính gác sau khi thấy Phong Vũ quay lại cũng khinh thường chế nhạo nói: tưởng tên phế vật ngươi chết ở đâu không cần nhận linh thạch rồi chứ, hóa ra cũng biết đấy nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là 5 viên linh thạch của ngươi, mau cút đi đi. Phong Vũ nhíu mày, không thể ngờ rằng hai tên nô tài này lại dám lấy đi nửa số linh thạch mà gia tộc phân phát cho hắn mà lại còn thái độ ngông cuồng khinh khỉnh như vậy. Phong Vũ tiến đến gần nhận lấy linh thạch, sau đó nhân lúc hai tên này không để ý đánh một cú vào bụng tên lính canh làm hắn ho sặc sủa. Không để đánh mất thời cơ, Phong Vũ lại tiếp thêm một cú đá vào bụng hắn làm hắn bay ra ôm bụng mà ngất đi. Tên còn lại thấy vậy tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn tiến lên tung một quyền vào mặt Phong Vũ, nhưng quả thật hai tên nô tài này tu vi chỉ mới có luyện khí trung kỳ đỉnh mà không thể tiến thêm bước nữa, thực lực thì nằm chót vót thấp nhất của gia tộc. Bình thường khi bọn chúng nhận được linh thạch đều mang đi chơi gái hoặc uống rượu mà thôi. Lại thêm 3 đấm vào mặt Phong Vũ, hạ thêm một tên nô tài lấy đi 2 túi linh thạch của hai tên này, sau đó nói: hai tên cầu nô tài này thấy thiếu gia ta đây nhân nhượng không chấp loài cầu như các ngươi thì các ngươi cứ nghĩ ta dễ ăn hiếp nhỉ, chỗ linh thạch này ta sẽ lấy còn các ngươi mau cút. Hai tên lính sau khi bị đánh đến ngơ ngác vì không thể ngờ tên phế vật 3 tháng trước còn bị bọn chúng một đạp ngất thì bây giờ đã đánh cho bọn chúng như tử, vừa đi vừa bực tức trong đầu. Bây giờ tiếng hệ thống mới vang lên trong đầu của Phong Vũ: chúc mừng ký chủ tu luyện lên luyện khí trung kỳ, nhận được thể thuật toái thể thiên thôn và một thanh kiếm hoàng cấp. Vũ khí cũng có các cấp bậc: thường cấp, địa cấp, thiên cấp, hoàng cấp, thượng cấp, cũng chia ra từ loại kém đến loại cấp cao hơn, sơ phẩm, trung phẩm, cao phẩm, đỉnh cấp. Phong Vũ cũng khá bất ngờ vì lần này lên cấp lại có thể được nhiều đồ tốt như vậy, hắn liền sử dụng toái thể thiên thôn, cầm trong tay một viên ngọc hắn hấp thu vào trong đầu, sau đó luồng thông tin của món thể kỹ này đã hoàn toàn được Phong Vũ ghi nhớ. Cách chương.